Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177. Ngao Đình bi kịch, tạo phàn, như vậy Ngao Đình nói qua lời như vậy sao? Nên nói như thế nào đâu? Có lẽ còn là nói qua, nhưng này đã là mấy năm trước sự tình, nhưng là Thái Thượng Hoàng còn không có thoái vị đâu. Cho nên cái từ này cũng không mẫn cảm. Lúc đó trong nhận biết của mọi người Thái Thượng Hoàng, có lẽ còn là mấy trăm năm trước Đại Hạ Đế Quốc vị kia. Lúc đó tình hình phi thường phức tạp, một đời nào đó Hoàng đế băng hà đến phi thường đột nhiên. Hơn nữa còn không có nhi tử, cho nên chỉ có thể từ trong hoàng tộc nhận làm con thừa tự tới một cái vương tử tuổi trẻ đến kế. Thừa hoàng vị a. Mà vương tử tuổi trẻ này là có cha, hết lần này tới lần khác người cha này hay là đế quốc quyền thần. Bởi vì dư luận nguyên nhân chính hắn không thể làm vị hoàng đế này, cho nên đem nhi tử đẩy lên hoàng vị, mà hoàng đế trẻ tuổi này đăng cơ thời điểm mới vẻn vẹn 12 tuổi mà thôi, cho nên chấp trưởng đại quyền đương nhiên là phụ thân của hắn. Đầu tiên là đã sắc phong nhiếp chính vương. Về sau còn cảm thấy không hài lòng, liền đã sắc phong Thái Thượng Hoàng, mà cái này Đại Hạ Đế Quốc Thái Thượng Hoàng, chấp trưởng đế quốc 35 năm, chờ đến hắn sau khi chết đi, 47 hoàng đế mới chính thức tự mình chấp chính. Mà Ngao thị gia tộc tình hình cũng kém không nhiều, đời trước Nộ Lãng hầu dòng dõi chết yểu, chiến tử, cho nên không có người kế thừa tước vị, cho nên đem Ngao Tâm nhận làm con thừa tự đi qua. Ngao Tâm trở thành Nộ Lãng hầu đằng sau, không ngừng thành lập công huân, làm rạng rỡ tổ tông, nhưng là tại trong Ngao thị gia tộc, thủy chung là Ngao Đình định đoạt, mà Ngao Đình vẫn luôn nhìn Ngao Ngọc không vừa mắt, động một chút lại tiến hành thể phạt. Ngao Tâm đương nhiên không nỡ. Thế là đi tìm Ngao Đình cầu tình. Ngao Đình tại trong từ đường, buộc Ngao Tâm quỳ xuống, đồng thời trước mặt mọi người nói ra ngươi mặc dù là Nộ Lãng hầu, nhưng ở trong cái nhà này, hết thảy ta quyết định, ta là Ngao thị gia tộc Thái Thượng Hoàng. Hắn nói câu nói này thời điểm, rất nhiều người đều nghe được, nhưng lúc kia Thiên Diễn Hoàng đế còn không có thoái vị đâu. Nam Chu còn không có Thái Thượng Hoàng đâu. Hắn tùy tiện nói một chút đương nhiên là không sao, chưa nói tới rất nghiêm trọng. Hơn nữa lúc ấy Thiên Diễn Hoàng đế tại vị thời điểm, thiên hạ dư luận không khí hay là rất rộng rãi. Nhưng là hiện tại, ngươi đây là hướng trong hố lửa nhảy a, ngươi đây là hướng trên vết đao đụng a, quá chu tâm a, ngươi đây là ám phúng hoàng đế bệ hạ sao? Ngươi Ngao Đình là Thái Thượng Hoàng, vậy Ngao Tâm chính là đồng đẳng với hoàng đế vai trò. Nhưng là bây giờ Ngao Tâm đã hạ ngục, ngươi đây là nguyền rủa hoàng đế bệ hạ sao? Mà lại ngươi còn nói cái nhà này ngươi nói tính, ngươi đây là ám phúng hoàng đế bệ hạ là khôi lỗi sao? Cái này hắn a không có khả năng liên tưởng, vế này muốn đều có thể đem người nước tiểu dọa đi ra. Hiện tại đây là cái gì cục diện? Phảng phất như là một nồi đốt lăn dầu. Bất kỳ cái gì một giọt nước xuống dưới đều sẽ vỡ tổ. Ngao Đình thật trực tiếp đã bất tỉnh. Mấy người mau tới trước dùng thuốc. Theo người bên trong, phụ thân, lão tổ tông, ngươi mau tỉnh lại a. Mà lúc này, trong phủ tổng đốc Khâm Sai đại thần cũng rất im lặng. Nội tâm thống mạng Ngao Ngọc nhiều chuyện, hắn lần này tới Giang Châu là làm ác nhân tới, giết người vô số, không biết sẽ bị bao nhiêu người ghi hận, hiện tại thật vất vả kết thúc, cố gắng để Giang Châu dần dần bình tĩnh lại, người Ngao Ngọc ngược lại là tốt, lại tăng thêm một mồi lửa, làm cho cả cục diện sôi trào, các người Ngao thị gia tộc thật sự là hung ác a. Lẫn nhau đâm đao hoàn toàn quên cả trời đất a. Nhưng là Ngao Ngọc trước mặt mọi người tố giác, vị này đảm nhiệm hình bộ thượng thư Khâm Sai đại thần liền không thể xem như không có nghe thấy. Bằng không hắn từ liền muốn xui xẻo. Người tới, mang Ngao Đình, ngoặc kép, bên này mấy cái đại phu đã dùng hết bản sự, mới khiến cho lão tổ tông Ngao Đình vừa tỉnh lại. Trước giường vây quanh một đám người, ánh mắt của hắn lập tức đã tìm được Ngao Minh, tôn nhi hắn thương yêu nhất này. Minh nhi, hiện tại, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhi tử Ngao Cảnh bá tước nói. Bằng không, kiên quyết không nhận, đồng thời phản cáo tiểu xúc sinh Ngao Ngọc vu cáo. Ngao Minh lắc đầu nói. Không được, lúc ấy Gia Gia nói câu nói này thời điểm, rất nhiều người đều nghe được. Lúc này nếu như không nhận, đó chính là khi quân, tội danh có lẽ lớn hơn. Ngao Đình nói, thế nhưng là nhận mà nói, sẽ để cho hoàng đế bệ hạ ghi hận. Ngao Minh nói, chờ, lão tổ tông Ngao Đình run rẩy nói, chờ, chờ cái gì? Ngao Minh nói, chờ càng lớn tình thế hỗn loạn đến. Mà vừa lúc này, bên ngoài lại phi nước đại tiến đến nhi tử. Phụ thân, Khâm Sai đại thần vệ đội tới. Ngao Đình toàn thân lắc một cái, lại mắt tối sầm lại, kém chút lại ngất đi. Không thể nói hắn không dùng. Mấu chốt hiện tại không khí này thật là đáng sợ. Thoáng không lắm chính là thịt nát xương tan a. Thế giới này ai không sợ chết? Chỉ có trước đó Vân Trung Hạc tên điên, mới có thể không đem sinh tử để ở trong lòng. Nhanh, nhanh đi nghênh đón, Ngao Đình run rẩy nói. Không cần, bởi vì Khâm Sai vệ đội vọt thẳng vào. Lạnh giọng nói, ai là Ngao Đình? Ta là được. Ngao Đình tiến lên, khom mình hành lễ. Ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Ngoặc kép, trong phủ tổng đốc, mấy vị đại nhân đã vào chỗ. Cầm đầu chính là Khâm Sai đại thần. Bên trái là ngự sử trung thừa. Bên phải là đại lý tự khanh. Nơi này cứ việc không phải kinh thành, nhưng là trước mắt một màn này cũng thật giống là tam ti hội thẩm. Ở chỗ này, Ngao Đình rốt cục lại một lần nữa gặp được Ngao Ngọc. Tên tiểu xúc sinh này, tiểu nghiệt xúc này, vì sao còn không chết a? Còn có kinh thành ngươi nghiệt xúc Ngao Tâm kia, vì sao còn không chết a? Các ngươi nếu là chết rồi, chẳng phải sự tình gì cũng không có sao? Nào có hiện tại dư luận xôn xao a? Hai người kia ngược lại là đều không cần quỳ. Ngao Đình mặc dù không có trúng cử, cũng không có đậu tiến sĩ, nhưng cũng là trí sĩ quan viên, mà lại vượt qua 70 tuổi. Người vượt qua cái tuổi này là có thể gặp quan không quỳ. Dù sao Nam Chu đế quốc cũng coi là lấy hiếu trị quốc. Mà Ngao Ngọc hay là Tân Khoa Giải Nguyên, công danh còn không có bị tước đoạt, cho nên cũng không cần quỳ xuống. Dưới đường thế nhưng là Ngao Đình. Khâm Sai đại thần hỏi, chính là lão hủ. Ngao Đình khom người nói, chớ nhìn hắn trong nhà trực tiếp bất tỉnh đi, nhưng là tại trên công đường này thế nhưng là cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí không kiêu ngạo không tự ti. Hắn cũng là người gặp qua sóng to gió lớn. Khâm Sai đại thần nói, Ngao Ngọc tố giác ngươi đã nói đại nghịch bất đạo ngữ điệu, ngươi có thể thừa nhận? Ngao Đình nói, tại lão hủ thừa nhận trước đó, ta có thể hay không xin hỏi một chút đại nhân đại chu luật pháp? Khâm Sai đại thần nói, đương nhiên có thể. Ngao Đình nói, dựa theo đại chu luật pháp, nhi tử cáo cha nên như thế nào phán? Cháu trai cáo tổ phụ lại nên như thế nào phán? Lão tổ tông này Ngao Đình hay là rất sắc bén, vừa mới lên công đường liền lập tức tiến hành sắc bén phản kích. Khâm Sai đại thần vẫn không nói gì. Ngự sử trung thừa nói thẳng, con cáo cha, coi như cha nó có tội, nhi tử cũng muốn trượng trách 50, mang gông nửa năm. Cháu trai cáo tổ phụ, coi như tổ phụ có tội, cháu trai muốn trượng trách 100, mang gông 1 năm. Nam Chu đế quốc luật pháp thật đúng là dạng này. Thậm chí không chỉ Nam Chu đế quốc, Đại Doanh đế quốc, Đại Hạ Đế Quốc cũng là dạng này. Chỉ có Tây Lương Vương quốc dạng này bị coi là man di quốc gia. Mới không có luật pháp này. Ngao Đình nói, Ngao Tâm là nhận làm con thừa tự cho ta đệ đệ. Hắn bản sự ta con ruột. Cho nên cái này Ngao Ngọc chính là cháu của ta. Hắn vậy mà tố giác tổ phụ của mình. Dựa theo Đại Chu luật pháp, có phải hay không hẳn là trượng trách 100, mang gông 1 năm? Ngự sử Trung Thừa nói, là hẳn là trượng trách 100, mang gông 1 năm, ta Đại Chu Đế Quốc lấy hiếu trị quốc. Nếu như Tôn Nhi muốn tố giác tổ phụ của mình, vậy luân lý ở đâu? Tiếp theo, ngự sử Trung Thần hướng phía Khâm Sai Đại Thần nói, đại nhân, thuộc hạ cho là nên lập tức đem Ngao Ngọc trượng trách 100. Lại thẩm vấn án này, mẹ nó, Liền Vân Trung Hạc thân thể này, nếu như bị đánh 100 trượng, chỉ sợ trực tiếp liền chết đi. Vân Trung Hạc không khỏi hướng phía vị kia ngự sử Trung Thừa nhìn lại một chút. Người này không thích hợp a, đối với hắn Ngao Ngọc có rất lớn địch ý a. Đương nhiên địch ý lớn, người đoạn thời gian trước tại triều đình, người đối với Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm công kích vô cùng tàn nhẫn nhất. Người hận không thể đem Ngao Tâm đưa vào chỗ chết, chính là vị ngự sử Trung Thừa này. Rất hiển nhiên, hắn là trong triều đại nhân vật nào đó mã tử, liều lĩnh muốn giết chết Ngao Tâm, mà lại người này hay là đem Vu Tranh đại nhân đuổi ra ngự sử đài kẻ cầm đầu. Trước đó Vu Tranh đại nhân là ngự sử Trung Thừa, chính là bị trước mắt cái này Vũ Văn Trụ âm một thanh thừa cơ đuổi ra ngự sử đài. Đi Ti Thiên Giám lãnh nha môn chó không gảy phân này, đuổi đi Vu Tranh đằng sau, Vũ Văn Trụ thay thế chi, trở thành ngự sử Trung Thừa mới. Mà Vu Tranh đại nhân cùng Ngao Ngọc mặc dù kết giao không nhiều, nhưng mờ mờ ảo ảo đã là bạn vong niên, tuyệt đối coi là chính trị đồng minh, mà lại tại trong án khoa cử gian lận giả dối không có thật kia. Là chủ giám khảo Vu Tranh đại nhân giúp Vân Trung Hạc thiên đại bận bịu. Cho nên trước mắt ngự sử Trung Thừa Vu Văn Trụ này chính là địch nhân rồi. Khâm Sai đại thần phảng phất cũng không thích Ngao Ngọc. Nghe được ngự sử Trung Thừa lời nói về sau, liền muốn hạ lệnh trượng trách Ngao Ngọc. Đánh trước gần chết lại nói, để cho ngươi nhiều chuyện. Nguyên bản hắn tại Giang Châu việc cần làm đều muốn xong xuôi, chính là người Ngao Ngọc phức tạp, có ai không? Khâm Sai đại thần lạnh giọng nói. Lập tức mấy cái võ sĩ tiến lên, trong tay cầm thô hung ác thủy hỏa côn, mà lại có mấy cái võ sĩ liền muốn lên đến lột Ngao Ngọc quần. Cái này nếu như bị đánh 100 trượng mà nói, coi như còn sống, ngày sau cũng đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, phương diện kia công năng càng là trực tiếp hủy. Lão tổ tông Ngao Đình ánh mắt tàn nhẫn mà thống khoái. Tiểu súc sinh, để cho ngươi tố giác ta, trước tiên đem ngươi đánh cho gần chết lại nói. Chậm đã, Ngao Ngọc nói, xin hỏi Khâm Sai đại thần, xin hỏi ngự sử Trung Thừa đại nhân, dựa theo Đại Chu luật pháp, nếu như phụ mẫu đem nhi nữ vứt bỏ, lại phải làm như thế nào? Ngự sử Trung Thừa lạnh giọng nói, ngày đó Ngao Đình đem nhi tử nhận làm con thừa tự cho trước đây Nộ Lãng Hầu, là thương tiếc huynh đệ để hắn có hương hỏa kế thừa, sao có thể được xưng tụng vứt bỏ đâu? Cho nên cái này cũng không có thể thay đổi hắn là Ngao Tâm phụ thân sự thật, cũng không cải biến được hắn là tổ phụ ngươi sự thật. Vân Trung Hạc cười nói, ta không phải nói một lần kia, ta nói chính là trước đây không lâu. Ngao Đình đã chính thức gửi công văn đi, triệt để cùng Ngao Tâm đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, đồng thời đem cha con ta đuổi ra Ngao thị gia tộc, triệt để phân rõ giới hạn. Vậy xin hỏi hắn có còn hay không là ta tổ phụ đâu? Lời này vừa ra, ở đây mấy người kinh ngạc, không khỏi nhìn phía Ngao Đình. Ngao Đình ánh mắt đại hận, hắn xác thực trước mặt mọi người gửi công văn đi, đem Ngao Tâm phụ tử trục xuất gia phổ, mà lại tại trên từ đường trước mặt mọi người đem Ngao Tâm phụ tử danh tự xóa bỏ, biểu thị cùng Ngao Tâm phụ tử triệt để phân rõ giới hạn. Ngày đó Giang Châu rất nhiều huân quý, còn có quan viên đều ở đây chứng kiến. Vân Trung Hạc nói, như là đã đoạn tuyệt quan hệ, hắn liền không còn là tổ phụ của ta. Ta dựa vào cái gì không có khả năng tố giác hắn? Ở đây mấy người á khẩu không trả lời được. Tiếp lấy Vân Trung Hạc nói, cái này vẻn vẹn chỉ là thứ nhất, ta lại muốn hỏi ngự sử Trung Thừa đại nhân, dựa theo Đại Chu luật pháp, nếu như biết mình phụ thân hoặc là tổ phụ muốn làm phản, đó là hẳn là tố giác hay là không tố giác đâu? Làm Đại Chu con dân, trung quân cùng hiếu thuận tổ phụ, hẳn là cái nào xếp tại phía trước đâu? Mọi người sắc mặt hơi đổi, đương nhiên là trước trung quân, sau đó lại đàm luận hiếu thuận, trung hiếu tiết nghĩa, sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, cho nên mới có quân pháp bất vị thân thuyết pháp này a. Thiên địa quân thân sư, tại Đại Chu đế quốc trong lễ pháp, trung quân từ đầu đến cuối sắp xếp hiếu thuận trước mặt. Vân Trung Hạc lạnh giọng nói, ta đã biết Ngao Đình đại gia gia có mưu phản xoán nghịch sự tình. Thừa dịp Khâm Sai đại thần tại, đương nhiên muốn tiến hành tố giác. Ngự sử Trung Thừa đại nhân, ngươi nhiều lần cản trở, còn muốn trượng trách ta, không biết là mục đích gì? Ngươi đây là muốn vì Ngao Đình đại gia gia giấu giếm chịu tội sao? Hay là ngươi cảm thấy trung quân hẳn là xếp tại phía sau sao? Ngự sử Trung Thừa Vu Văn Trụ gương mặt trắng bệch, tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lúc này hắn không có khả năng nói lung tung, bởi vì trước mắt Ngao Ngọc này quá độc, mỗi một ngụm cắn người đều tận xương ba phần a. Thoáng vô ý mà nói, có thể sẽ mang đến tai họa, mà lão tổ tông Ngao Đình bên kia cơ hồ muốn chọc giận nổ Ngao Ngọc, người tiểu nghiệt xúc này thật sự là quá độc a. Vậy mà nói ta là mưu phản, mà lại xoán nghịch, người cái này không chỉ là muốn giết ta, mà lại là muốn tru sát cả nhà a. Khâm Sai đại thần, lão hủ đúng là đã nói lời tương tự. Ngao Đình khom người nói, Khâm Sai đại thần nói, cái gì lời tương tự? Cụ thể một chút, Ngao Đình nói, ta đúng là đã nói. Cứ việc Ngao Tâm là Nộ Lãng hầu, nhưng ở trong cái nhà này ta chính là thái thượng, cái nhà này hết thảy ta quyết định, nhưng đây là 7 năm trước sự tình, lúc ấy Thiên Diễn hoàng đế còn tại vị, Ngao Đình không thể đem lời nói được quá rõ, nhưng biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, ta không có bất kỳ cái gì ám phúng ý tứ a, càng không có đối với hoàng đế bệ hạ có bất kỳ bất kính ý tứ. Lúc ấy Thiên Diễn hoàng đế còn không có thoái vị, còn không có thái thượng hoàng chuyện này a. Tiếp theo, lão tổ tông Ngao Đình lạnh giọng nói, Ngao Ngọc, ngươi chẳng những tố giác tổ phụ của ngươi, hơn nữa còn đem ta tại 7 năm trước đó nói sai nói thành mưu phản xoán vị. Ngươi giáp tâm ra sao? Hoàng đế bệ hạ chính là thiên tuyển chi chủ, hoàng vị vững như thiên địa. Ngươi vậy mà nói cái gì xoán vị? Ngươi đây là ám phúng hoàng đế bệ hạ vị trí bất ổn sao? Ngao Đình lập tức bị cắn ngược lại một cái. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, đại gia gia, ngươi cho rằng ta tố giác ngươi nói những lời này là ám phúng triều cục sao? Ám phúng hoàng đế bệ hạ sao? Dĩ nhiên không phải a, ta là tố giác ngươi mưu phản, tố giác ngươi ý đồ xoán vị a. Ta, mà mẹ nó đại gia ngươi. Ngao Đình nội tâm cuồng nộ, cơ hồ quên đi hắn chính là Ngao Ngọc đại gia gia. Ngươi miệng này so trời còn muốn lớn a. Ta tùy tiện một câu này, ngươi vậy mà nói ta mưu phản xoán vị. Quá hắn a vô nghĩa, quá vô sỉ. Vân Trung Hạc lạnh giọng nói, ta Đại Chu có mấy cái thái thượng hoàng, đương nhiên chỉ có một cái, đó chính là đương kim hoàng đế bệ hạ phụ thân, đã từng Thiên Diễn hoàng đế, mà Ngao Đình đại gia gia, ngươi tại 7 năm trước liền tự so thái thượng hoàng, ngươi muốn làm gì? ngươi đây là muốn bức bách phụ thân ta Ngao Tâm tạo phản. Sau đó chính ngươi là một thanh thái thượng hoàng nghiện sao? Ngươi đây không phải mưu phản soán vị là cái gì? Chỉ bất quá đáng tiếc a ta phụ thân trung quân ái quốc, không muốn nghe từ ngươi nghịch mệnh, cho nên không bị ngươi yêu thích, thậm chí còn bị trục xuất Ngao thị gia tộc. Lời này vừa ra, Ngao Đình trước mắt một trận hoa mắt, cơ hồ lại phải bất tỉnh đi. Toàn trường tất cả mọi người triệt để sợ ngây người, không khỏi nhìn qua cái này mập mạp Ngao Ngọc. Nãi nãi, ngươi nhìn qua như thế chất phác, tại sao như vậy ngoan độc a? Ngươi, ngươi cũng quá dễ giật a. Vân Trung Hạc lạnh giọng nói, ngự sử trung thừa đại nhân, nhìn ngươi cái biểu tình này, chẳng lẽ là cảm thấy ta nói đến không đúng sao? Ta đến tột cùng cái nào một câu không đúng? Xin ngươi chỉ giáo, ngự sử trung thừa cơ hồ muốn chọc giận nổ. Ngao Ngọc ngươi nghiệt xúc này, lại còn đuổi theo ta cắn. Tất cả mọi người cảm thấy Ngao Ngọc lời nói rất hoang đường, nhưng lại rất có đạo lý a. Ngươi Ngao Đình muốn làm thái thượng hoàng, đó không phải là buộc Ngao Tâm tạo phản sao? Không phải soán vị lại là cái gì? Cứ việc Ngao Đình đại gia gia đem chúng ta trục xuất Ngao thị gia tộc, nhưng dù sao vẫn là ta đại gia gia. Nếu như không phải hắn phát dồ, đối với hoàng đế bệ hạ bất kính, đối với thái thượng hoàng bất kính, còn ý đồ mưu triều soán vị, ta làm sao lại tố giác hắn đâu? Vân Trung Hạc chân thành nói, xin mời Khâm Sai đại thần minh giám. Ngao Ngọc, người không nên ngậm máu phun người. Lão tổ tông Ngao Đình nghiêm nghị nói, năm đó ta chẳng qua là thuận miệng nói, ngươi vậy mà thượng cương thượng tuyến. Thuận miệng nói, Ngao Ngọc run rẩy nói, đại gia gia, chính là thuận miệng nói này mới muốn mệnh a. Thuận miệng nói lời nói mới có thể nhất phản ứng ở sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật nhất a. 7 năm trước ngươi thuận miệng nói một câu nói như vậy, vừa vặn đại biểu ngươi nội tâm giống như ma quỷ ý nghĩ. Ngươi trong tiềm thức muốn mưu triều soán vị a. Hơn nữa lúc ấy phụ thân ta là Trinh Nam đại đô đốc, nắm giữ trong tay mấy chục vạn đại quân, cho nên để cho ngươi sinh ra ý nghĩ nguy hiểm này a. Ta thảo ngươi tổ tông a. Ngao Đình thật muốn phun máu, trước đó tại sao không có nhìn ra Ngao Ngọc này ác độc như vậy đâu? Mấu chốt lời hắn nói nghe vào giống như phi thường có đạo lý dáng vẻ a. Ngự sử trung thừa, làm một cái trung thần, chúng ta trong đầu có phải hay không thời thời khắc khắc phải có một sợi dây căng thẳng? Đó chính là trung quân ái quốc. Vân Trung Hạc chính nghĩa lẫm nhiên nói, chỉ cần tư tưởng không tuột dốc, miệng liền sẽ không buông lỏng. Miệng buông lỏng, vậy đại biểu tư tưởng đã sớm sụp đổ. Ngự sử trung thừa đại nhân, ta muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi có thể hay không thuận miệng nói ra một chữ? Cái chữ này là Nguyệt Cùng Quan Tạo Thành. Nguyệt Cùng Quan Tạo Thành là chữ gì? Đương nhiên là chữ chấm. Đây là hoàng đế chuyên dụng tự xưng. Bất kỳ người nào khác nói ra, đều là coi là mưu phản, muốn mất đầu. Ngự sử trung thừa nghiêm nghị nói, đương nhiên sẽ không, coi như trong giấc mộng cũng sẽ không. Vân Trung Hạc nói, đúng rồi. Bởi vì chúng ta tư tưởng căng cứng, trung quân ái quốc, cho nên dù là chết trong miệng cũng sẽ không lóe ra cái chữ này. Nhưng là có ít người liền không giống với a. Tại trong đầu, tại trong giấc mộng muốn mưu triều soán vị, muốn qua thoáng qua một cái đế hoàng nghiện, sở dĩ phải không tự chủ được nói ra Nguyệt Cùng Quan Tạo Thành cái chữ kia. Cái này chẳng lẽ không phải mưu phản sao? Tại trong luật pháp của Đại Chu, người tự xưng cái chữ kia, có phải hay không mưu phản tội lớn? Đám người gật đầu, người tự xưng chấm, mặc kệ là trước mặt mọi người nói ra, hay là tại gia sản tự nói ra, đều là mưu phản, trong luật pháp viết rõ rõ ràng ràng. Vân Trung Hạc nói, như vậy tự xưng Thái Thượng Hoàng, cùng tự xưng Nguyệt Cùng Quan Tạo Thành chữ, có cái gì khác biệt đâu. Chỉ sợ càng thêm ác liệt đi. Hắn không chỉ có muốn làm hoàng đế, còn muốn làm hoàng đế cha. Người tự xưng Nguyệt cùng quan cái chữ kia, bị coi là mưu phản tội lớn. Vậy người tự xưng Thái Thượng Hoàng, chẳng lẽ không phải muốn mưu phản soán vị sao? Toàn trường triệt để tĩnh lặng, Á Khẩu không trả lời được. Hoàn toàn bị Ngao Ngọc lý luận sợ ngây người. Cứ việc ta biết ngươi là tại nói bậy, nhưng là thật tốt có đạo lý a. Hoàn toàn không cách nào phản bác a. Vân Trung Hạc trở nên càng thêm nghĩa chính ngôn từ nói. Không có sai, đương kim trong luật pháp của Đại Chu không có một đầu nói tự xưng Thái Thượng Hoàng phải bị tội gì. Nhưng đây là luật pháp sơ hở a. Nhưng là chúng ta không có khả năng coi nó không tồn tại a. Cái này hoàn toàn là tội ác cùng cực a. Khâm sai đại thần ngài là hình bộ thượng thư, trở lại kinh thành đằng sau, nhất định phải đem tội này tăng thêm tiến vào Đại Chu luật pháp a. Ta cũng thảo đại gia ngươi a. Vào hôm nay trước đó, chúng ta đều không có nghe qua có tự xưng Thái Thượng Hoàng tội này. Chúng ta làm hoàng đế bệ hạ thần tử, tư tưởng nhất định không có khả năng tuột dốc a. Muốn thời thời khắc khắc tại nội tâm chỗ sâu, sâu trong linh hồn đều tại hô to, trung quân ái quốc, chỉ có dạng này đường mới sẽ không đi lệch ra, mới sẽ không nói nhầm. Vân Trung Hạc nói, hôm nay nếu như khinh thị Ngao Đình người tự xưng Thái Thượng Hoàng hành vi, đó chính là tại sâu trong linh hồn, tại nội tâm chỗ sâu, không trung thành tại hoàng đế bệ hạ, thậm chí không kính trọng. Đây là rất nguy hiểm đó a. Khi một cái khâm sai đại thần đều không trung thành, im miệng. Khâm sai đại thần tranh thủ thời gian ngăn lại Vân Trung Hạc. Không sai biệt lắm có thể a. Đừng lại thượng cương thượng tuyến, lại để cho ngươi giật xuống đi. Chúng ta đều muốn bị ngươi kéo xuống nước. Còn bên cạnh Ngao Đình đã sớm toàn thân run rẩy sụi lơ. Bởi vì hắn phát hiện một câu cũng không thể nói. Nói đến càng nhiều, sai lầm phảng phất lại càng lớn. Lớn mật Ngao Đình, ngươi có biết tội của ngươi không? Khâm sai đại thần bỗng nhiên vỗ kinh đường mộc. Ngao Đình toàn thân run rẩy, miệng đầy đắng chát, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống, khàn khàn nói, lão hủ biết tội. Khâm sai đại thần nói, có ai không, đem Ngao Đình bắt trói hạ ngục, ta lập tức bẩm báo bệ hạ, xin mời bệ hạ trị tội. Vụ án này rõ ràng là không có ý nghĩa, nhưng là tại thời khắc đặc thù này, nhất là bị Ngao Ngọc kéo tới thiên đài, thăng lên đến mưu phản soán vị tình trạng, khâm sai đại thần đương nhiên không dám làm chủ, chỉ có thể bẩm báo hoàng đế. Mấy cái võ sĩ tiến lên, lột Ngao Đình quần áo, đổi lại áo tù nhân, sau đó mang lên trên gông xiềng, mang rời khỏi phủ tổng đốc, nhốt vào trong ngục giam. Trên đường đi, Ngao Đình toàn thân sụi lơ, gần như không thể hành tẩu, cần nhờ mấy cái võ sĩ kéo lấy hành tẩu. Toàn bộ Giang Châu triệt để bị chấn kinh, không phải nói đã kết thúc rồi à? Ngụy Quốc Công bị trượng trách 50 về sau, Giang Châu phong ba liền kết thúc a. Làm sao Ngao Đình lại bị hạ ngục a? Hơn nữa còn là bị Ngao Ngọc đỗi hạ ngục. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? Ngao Ngọc này cũng không tránh khỏi quá lợi hại đi. Đều đã bị giam nhập ngục giam, lại còn có thể đem Ngao thị lão tổ tông làm nhập giám ngục. Nguyên bản đã cảm thấy an toàn Ngụy Quốc Công lại một lần nữa run lẩy bẩy. Ngao thị gia tộc tất cả mọi người càng là bôn tẩu khắp nơi. Bị khâm sai đại thần cảnh cáo đằng sau, tranh thủ thời gian đóng lại cửa chính, chờ đợi xử lý. Ngao cảnh bá tước bọn người cơ hồ dọa đến muốn điên rồi. Chân chính hoảng sợ không chịu nổi một ngày, thậm chí bọn hắn đều có chút hối hận. Vì sao muốn cùng Lâm tướng quấn quýt lấy nhau? Vì sao muốn cùng Ngao Tâm đối nghịch? Không, cùng Ngao Tâm đối nghịch cũng không có cái gì a. Vì sao muốn cùng Ngao Ngọc đối nghịch a? tiểu tử này quá độc a, quá lợi hại a. Toàn bộ Ngao thị gia tộc đều lòng người bàng hoàng. Cứ việc có ba cái bá tước, nhưng là không ai có thể làm chủ. Cuối cùng vẫn là Ngao Minh đứng dậy, đóng lại cửa phủ, bế môn tư quá, không luồn cúi, không nói lời nào, chờ đợi thánh tài. Hắn đang chờ đợi cái gì? Đương nhiên là chờ đợi tình thế hỗn loạn, thiên đại tình thế hỗn loạn. Hắn tin tưởng vững chắc lão sư Lâm tướng nhất định sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, càng sẽ không nhận thua. Hắn nhất định sẽ phản kích, mà lại là chí mạng phản kích. Hắn đang chờ đợi lão sư dẫn bạo một cái càng lớn tạc đạn. Cứ việc lão sư Lâm tướng không có hướng hắn tiết lộ qua bất cứ tin tức gì, nhưng hắn tin tưởng vững chắc nhất định sẽ có kinh thiên đồ vật dẫn bảo, hoàn toàn thay đổi cục diện, mà toàn bộ Giang Châu người cũng đang chờ đợi. Khâm Sai đại thần đã đem tấu chương dùng 800 dặm khẩn cấp mang đến kinh thành. Hoàng đế bệ hạ thánh tài chẳng mấy chốc sẽ xuống, Ngao đình vận mệnh chẳng mấy chốc sẽ công bố, mà lại tất cả mọi người quan tâm hơn chính là Nộ Lãng hầu tước phủ vận mệnh. Bây giờ phủ hầu tước vẫn đang tra phong trạng thái đâu, Ngao Ngọc cũng vẫn tại trong ngục giam đâu, Nộ Lãng hầu phu nhân cùng những nhà khác người còn tại trong quan dịch giám thị cư ngụ tại Kim Châu trong chưa thỏa mãn binh biến. Ngao Tâm hẳn là lập công, lại nói kê biên tài sản Nộ Lãng hầu tuyệt phủ cũng chỉ là một cái tư thái mà thôi. Lúc này hẳn là phóng thích Ngao Ngọc cùng Nộ Lãng hầu phu nhân a. Hoàng đế bệ hạ đến tột cùng đang chờ đợi cái gì đâu? Tất cả mọi người trông mong mà đợi, chờ đợi hoàng đế thánh chỉ, mà lại thánh chỉ này chỉ cần phái một tên thái giám đến là được. Sau đó Khâm Sai đoàn đội này liền có thể rời đi Giang Châu, trở lại kinh thành, hoàn toàn giải nơi này phong ba. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một ngày này, đúng lúc là mùng 3 tháng 10. Sắc trời trở nên phi thường quỷ dị. Sáng sớm, rõ ràng còn là tinh không vạn lý, trong lúc bỗng nhiên liền mây đen áp đỉnh, sau đó cuồng phong gào thét, mặt trời chiếu nghiêng tại trên mây đen, màu đỏ như máu chồng chất toàn bộ bầu trời, vậy mà phảng phất là một bộ thế giới tận thế tư thế. Rất dọa người, Khâm Sai đại thần không giải thích được tim đập loạn, mí mắt cuồng loạn, không chỉ là Khâm Sai đại thần, trong nhà tù Vân Trung Hạc cũng tim đập loạn, mí mắt cuồng loạn. Cùng lúc đó, toàn bộ đại quân của đế quốc bắt đầu di động, không phải Thương Lãng hành tỉnh đại quân, cũng không phải Giang Châu đại quân, toàn bộ nửa cái đại quân của đế quốc cũng bắt đầu nhận được ý chỉ, tiến vào toàn diện chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Sau đó, vượt qua 200,000 đại quân đều nhận được mệnh lệnh, xuất phát xuôi nam, chỉ đem khẩu phần lương thực, tất cả lương thảo, trên đường châu quận cung cấp, xảy ra chuyện, khẳng định xảy ra chuyện lớn. Cùng lúc đó, một chi kỵ binh màu đen, như thủy triều hướng phía Giang Châu rong ruổi mà tới, thuần một sắc đế quốc hắc băng đài kỵ binh, cầm đầu là mới Khâm Sai đại thần, Xu mật viện phó sứ Chu Liên công tước, khẳng định xảy ra chuyện lớn, nếu không chỉ cần phái một tên thái giám tới liền có thể, căn bản không cần lại phái một cái Khâm Sai tới, bởi vì trong Giang Châu thành đã có một cái Khâm Sai đại thần, hơn nữa còn là hình bộ thượng thư, bây giờ tới một cái cấp bậc cao hơn Khâm Sai đại thần. Xu mật viện phó sứ tại trên cấp bậc thế nhưng là tương đương với nội các phó tướng. Toàn bộ Giang Châu tất cả huân quý, tất cả quan viên, lại một lần nữa run lẩy bẩy, phảng phất lại muốn một lần đại họa lâm đầu, thậm chí đều đã không cách nào ở tại trong thư phòng, mà là muốn chui ở trong chăn. Lần trước tới một cái hình bộ thượng thư Khâm Sai đại thần, giết trên vạn người, bãi miễn hơn 100 tên quan viên, tự sát một cái công tước, rơi đài công tước, hạ ngục vài trăm người. Lần này tới một cái Xu mật viện phó sứ cấp Khâm Sai đại thần, Đây là muốn giết không toàn bộ Giang Châu sao? Còn có bao nhiêu người sẽ rơi đầu? Còn có bao nhiêu huân quý sẽ rơi đài? Đến tột cùng xảy ra điều gì thiên đại sự tình a? Mở cửa thành, mở cửa thành mở ra, Hắc Băng đài kỵ binh như thủy triều tràn vào. Trước mặt mọi người mới khâm sai đại thần, liên tục mấy ngày mấy đêm đi đường, gần như không ngủ không ngớt. Hắn vọt thẳng vào trong phủ tổng đốc, trước khâm sai đại thần, hình bộ thượng thư tiến lên khom người nói, gặp qua khâm sai đại thần, Xu Mật Viện phó sứ Chu Liên công tước, sắc mặt trắng bệch, bờ môi đều là biến thành màu đen, thoáng chắp tay nói, hình bộ tốt, Ngao Ngọc đâu, người nộ lãng hầu tuyệt phủ đây này. Hình bộ thượng thư nói, Ngao Ngọc tại trong lao, Ngao Đình cũng tại trong lao, nộ lãng hầu tước phủ những người khác còn giam lỏng tại trong Giang Châu quan dịch, bị giám thị ở lại. Xu Mật Viện phó sứ Chu Liên nói, đi đem Liễu Thị, Ngao Ngọc, Ngao Ninh Ninh, nộ lãng hầu tước phủ tất cả mọi người chộp tới. Lập tức chộp tới, hình bộ thượng thư nói, tuần Xu Mật Sứ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Xu Mật Viện phó sứ nói, Ngao Tâm mưu phản, bệ hạ có chỉ, để cho ta lập tức đem nộ lãng hầu tước phủ tất cả mọi người bắt. Áp giải vào kinh, một khắc đều không được chậm trễ. Lời này vừa ra, hình bộ thượng thư như là sét đánh đồng dạng, đã mất đi tất cả phản ứng. Ngao Tâm mưu phản, cái này sao có thể? Chú thích, canh 2 đưa lên, hôm nay vẫn như cũ 15,000 đổi mới. Nhân vật chính muốn càng cao cấp trang bức, cầu nguyệt phiếu nước mắt đều cầu làm. Chư vị đại nhân khai ân a, cho ta mấy tấm phiếu đi, ngàn vạn xin nhớ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.